đại đế, phú quý thiên triều là đấng tạo hóa, chúng sinh muôn loài, vũ trụ vạn vật đều có tâm linh, nào có riêng chi ngôn ngữ con người, đã mang hồn đã hóa thùng lời hóa, đâu phải riêng ta. Dưới ánh mặt trời nghìn muôn ước kiếm khắp cõi trần gian, người thu cỏ cây cùng chúng muôn cội, đêm hết ngày đến sống chết tái sinh, vũ trụ lập trình bao điều huyền bí, tâm linh tiến triển cùng bơi gió đây, linh kiếp nợ vay duyên kiếp chốn này, quy trình tiến hóa từ đã đến ta, một vòng quay lớn cho mỗi linh hồn, bánh xe luân hồi càng xoay càng xiết, trong vòng nghiệp quả sẽ duy thoát ra, phải biết thân ta phận người có giác, khẩn xin thượng đế cứu vớt thân con, từng phút mỏi mòn bao điều tham đắm, thuyền trời đang xuống một chuyến cuối cùng, mở trường thi lớn phát vé đi về cho người đủ điểm, dưới mắt thanh thần khởi xướng đi danh, bước đến tu hành tam công đầy đủ, trước nhất công quả điểm đạo mất tông, giúp cho người khác biết đến đất trời có đấng tạo hóa cùng một thiên triều, thờ Phật kính Chúa sung nắng Allah, biết đến Karma rồi một mái nhà, trong từng sát na trên khắp thiên giới mười phương Phật đài, chư vị Bồ Tát cùng Chúa Thánh Thần ban giải ân phước cho chốn nhân chân, tu thân tích tước cải xưa nghiệp minh, sau đã qua vì nơi có siêu hình, gia nhập quần đoàn bình nhì trước nhất, thăng cấp sĩ quan vào hàng thiên tướng, từ nơi công trạng khi ở dưỡng gian, trên có chư vị dưới có tổ thầy, lập công bồi đức thật quá dễ dàng, đã có cẩm nang muôn vàn khó khăn chỉ là thử thách, cho hàng đệ tử chứng tỏ tâm thành, bước đi bước lại cân trọng đường xa, dập đầu cung kính chấp niệm quân linh chắc ngày vinh hoa.